Chương 2381, cái này đều náo dạng nào a? Trong con ngươi của Ân Duyệt Dung mang theo chút lanh ý, tiếp tục mở miệng nói, hội trưởng, ta coi như người quản lý, nghiêm khắc tuân theo tất cả quy định của trọng tài hội, như Ân hành phạm sai lầm, ta nghiêm trị không tha, nhưng là bây giờ, rõ ràng chẳng qua là chuyện nhà Ân gia ta, hội trưởng ngài nói đúng không? Mà cờ kê hắn dịch linh quân chức vị cao hơn nữa, cũng không quản được chuyện trong nhà người ta. Chuyện này giờ phút này, dịch linh quân quả thực có chút nhức đầu, Ân Duyệt Dung này, khó giải quyết cực kỳ, coi như là hắn, cũng cực kỳ không nguyện ý giao thiệp với nàng. Diệp Hoàn Đoàn đè nén lửa giận, quản lý Ân, ngươi nếu có cái gì bất mãn, đại khái có thể hướng về phía ta tới, đừng làm khó dễ hài tử. Ân Duyệt Dung nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn, cười một tiếng, nhiếp tiểu thư thật là bản lãnh, mà ngay cả ta đều lừa rồi, khó trách ra cửu đối với ngươi quyết chết một lòng. Bất quá nhiếp tiểu thư cũng không cần khẩn trương, ta nói rồi, ta là bà nội của Đường Đường, ta cái này làm bà nội đón hải tử qua tới ở mấy ngày, không có vấn đề gì chứ? Ngươi Diệp Hoàn Đoàn cố kỵ Tư Dạ Hàn, có chút lời khó nghe quả thực không nói ra được. Đang lúc này, Tư Dạ Hàn liếc trên đất kêu đau gào thét bi thương Ân Hành một cái, ngay sau đó đối với Lâm Khuyết mở miệng, Lâm Khuyết, đem Ân thiếu gia mang về. Được rồi, cửu ca Lâm Khuyết lập tức kêu mấy người đem Ân Hành một trận chói gô cố, ném tới phía sau. Sau đó, liền nghe được Tư Dạ Hàn mặt không biểu tình mà mở miệng, ta cùng với Ân Hành là huynh đệ, xin hắn đến trong phủ ta làm khách mấy ngày, chắc hẳn quản lý Ân cũng sẽ không để ý Diệp Hoàn Đoàn. Dịch Linh Quân rất là không nói gì mà nhìn lấy hai mẹ con này, ngươi dùng con trai ta uy hiếp ngươi. Ta cũng dùng ngươi nghĩa tử uy hiếp ngươi, cái này đều náo dạng nào a? Thấy Tư Dạ Hàn lại có thể dùng Ân Hành nhân uy hiếp chính mình, Ân Duyệt Dung đáy mắt ám mang chợt hiện, bất quá rất nhanh liền dần không nhìn thấy, khẽ cười một tiếng nói, xin cứ tự nhiên. Đại khái là không ngờ tới Ân Duyệt Dung càng sẽ trả lời như vậy, sắc mặt của Tư Dạ Hàn hơi trầm xuống. Ân Hành chính là nghe vậy kinh hãi, không nghĩ tới Ân Duyệt Dung lại có thể liền mặc kệ mình như vậy rồi. Nhất thời kinh hô thành tiếng, mẹ không được, hắn không thể rơi vào tay Tư Dạ Hàn, tuyệt đối không thể, Tư Dạ Hàn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Thấy hai mẹ con trong lúc đó khói súng tràn ngập, chạm một cái liền bùng nổ, Dịch Linh Quân thật sự là nhức đầu không thôi, vạn nhất để cho hai mẹ con này ồn ào, hắn người hội trưởng này chỉ sợ cũng không thu lại được trận. Dịch Linh Quân không có cách nào, chỉ có thể vội vàng cho con gái nháy mắt. Diệp Hoàn Đoàn hơi nhíu mày, hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại, ngay sau đó đi tới trước mặt Tư Dạ Hàn, A Cửu, chúng ta đi về trước lại nghĩ biện pháp. Ngươi còn không nhìn ra được sao? Trước mặt nhiều người như vậy, Ân Duyệt Dung không có khả năng thả người, nếu không thể diện của nàng hướng nơi nào đặt. Huống chi ngươi còn như vậy cùng nàng cứng rắn giang, lấy tính tình của Ân Duyệt Dung, tuyệt đối không thể nào là người nhượng bộ cùng thỏa hiệp, chỉ có thể cùng ngươi giang rốt cuộc, như vậy là cứu không ra Đường Đường. Tư Dạ Hàn nghe một bên nữ hài ôn nhuyễn khuyên đồng thanh, lý trí rốt cuộc một chút hấp lại. Không thể không nói Hoàn Hoàn nói rất đúng, mặc dù nàng cùng Ân Duyệt Dung tiếp xúc không nhiều, lại hiểu rất rõ Ân Duyệt Dung tính tình. A Cửu, chúng ta đi về trước, chờ không người lại âm thầm cùng Ân Duyệt Dung giao thiệp, đến lúc đó cộng thêm sư phụ ta ra mặt, để cho nàng thả Đường Đường nên vấn đề không lớn. Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục nói, Ân Duyệt Dung nhìn lướt qua mọi người, sắc trời đã tối. Ta liền không ở thêm rồi, vẫn là nói, các vị muốn lưu lại tiếp tục làm khách cái này kiếm bạc nô trương, những người quản lý cao tầng kia nào dám lưu, vạn nhất vạ lây người vô tội tìm ai nói rõ lý lẽ đi, vì vậy tất cả đều vội vàng nói đừng rời đi.